chúng ta đi thôi. Ừ, Trang Sung đáp khẽ một tiếng rồi đi theo hai cô gái xuống dưới. Cách chương.